Tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, ta tin em làm được. Cô vừa nói vừa lấy từ trong tủ ra một bộ đồ màu đen. Khoác nó lên người trông cô vô cùng bí ẩn. Cô đội mũ lên là ít ai nhận ra cô ngay. Tiểu thư, cô đi đâu ạ? Tiểu Khắc thấy cô ăn mặc như vậy liền hỏi. Ta ra ngoài kiếm tiền. Ta không thể cứ dùng tiền của phụ thân được. Ta muốn dùng tiền của chính mình kiếm ra hơn. Dạ, Tiểu Khắc, em ở đây vận khí dưỡng thương đi. Nếu ổn rồi thì tiếp tục tu luyện. Cô nói xong thì bước ra ngoài. Ngoảnh mặt lại nhìn Tiểu Khắc. Bộ dạng lúc này của cô trông vô cùng oai phong. Vâng, tiểu thư đi cẩn thận. Lúc này ở bên ngoài, tại một góc nào đó, có một con người đang lén lút theo dõi cô. Chính là hắn, hắn đi theo cô về đây. Cũng đã nhìn thấy hết toàn bộ diễn biến câu chuyện. Quả là người máu lạnh. Nàng ta có thể giết chết bất kỳ ai. Đúng mẫu người của ta. Hừ, Thiên Hà Lâm Anh, nàng đã bị ta nhắm trúng. Nàng đã khiến ta nổi lên sự hứng thú. Và sự hứng thú này chỉ dành cho riêng mình nàng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Hắn nghĩ, đôi môi khẽ nở nụ cười lưu manh trông vô cùng quyến rũ. Rồi hắn nhanh chóng biến mất trong khoảng không. Ôi, đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cô run người lên, hiện tại cô đang ở khu đô thị. Buổi sáng bây giờ đúng là đông hơn buổi tối. Kẻ ra kẻ vào, vô cùng ồn ào, theo như cô hỏi được từ chỗ Tiểu Khác, khu đô thị này có một chỗ làm nhiệm vụ kiếm tiền. Nhiệm vụ càng cao thì số tiền thưởng sẽ càng nhiều. Bước đến chỗ này, cô lập tức đi qua những nhiệm vụ cấp thấp và dừng chân ở nhiệm vụ cấp cao. Hái hoa băng huyết ở núi Lĩnh Thiên. Tiền thưởng, 1 vạn lượng bạc, cô đọc và vô cùng hài lòng với mức tiền thưởng. Đúng là nhiệm vụ cao cấp có khác, ai nhận nhiệm vụ này? Xung quanh cô có rất nhiều người nhưng chả mấy ai giơ tay ra nhận. Núi Lĩnh Thiên có một con huyền linh thú, là một trong thập huyền linh thú. Tu vi của nó rất mạnh, không cẩn thận thì sẽ bị nó ăn không còn xác nữa đâu. Một người nói, nó ở đấy để canh giữ hoa băng huyết chứ sao? Một người khác nói, những người lập được khế ước với thập huyền linh thú rất ít. Chỉ có ngũ vương gia, thất vương gia và lục thân vương gia thôi. Họ đều có tu vi cấp cao và là triệu linh thú cấp huyền thiên. Thêm một người nói nữa. Giữa những ý kiến bàn tán xôn xao, cô mạnh dạn giơ tay đồng ý nhận nhiệm vụ. Ta nhận nhiệm vụ này. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn cô. Dùng ánh mắt chế giễu và giọng điệu coi thường nói với cô. Cô nhóc, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn. Một đứa nhóc như cô nên làm mấy nhiệm vụ cấp thấp kia kìa. Nhiệm vụ như này để cho người khác làm hơn. Một người cao to tiến đến gần cô nhấc bổng cô lên. Gió từ đâu thổi đến hất bay cái mũ của cô xuống và ai nấy đều phải bất ngờ. Thiên Hà Lâm Anh, ha a a, tưởng ai hóa ra là đứa phế vật này. Ta nhắc cho cô em biết, đã vô tích sự rồi thì đừng cố thể hiện ra nữa. Dễ nhục lắm, tên nhấc cô lên giọng khinh thường. Mặt cô sầm xì lại nhanh chóng lộn người thoát ra. Giơ tay cướp lấy dao ở bên hông tên vừa nhấc cô. Dùng dao tấn công mặt tên kia may mắn tránh được nhưng tất cả người nhìn vào cũng phải giật mình bất ngờ. Nhanh quá, tốc độ này thì phải gọi là cao thủ rồi. Thất lễ rồi, cô giơ tay ra trả con dao. Một mặt cô muốn cho mọi người biết cô không phải là phế vật. Một mặt cô muốn thể hiện ý mà, ai bảo bọn họ sỉ nhục cô. Thiên Hà tiểu thư, đắc tội rồi, tên kia kính cẩn nói. Giơ tay lấy lại con dao. Đối với kẻ yếu hắn ta không đồng cảm. Đối với kẻ mạnh thì hắn ta sùng bái. Kính trọng kẻ mạnh, ta thích, cô thầm nghĩ, nở nụ cười nhẹ nhìn tên kia. Cô đã nhận được nhiệm vụ và cô sẽ đi cùng với đoàn của thất vương gia. Nghe nói tên này cũng đi làm nhiệm vụ giống cô. Cô lên ngựa khởi hành và được mấy người kia truyền cô là cao thủ nên được đi ngang hàng với thất vương gia. Bản thân người này cũng muốn biết cô có bản lĩnh gì. Bổn vương là thất vương gia, tên là Thượng quan Tiếu Minh, rất vui được làm quen. Thượng quan Tiếu Minh quay sang nói với cô, nở một nụ cười tươi rói. Cô nghe vậy quay sang nhìn, gương mặt của cậu này cũng đẹp à nha, mang nét phong lưu đào hoa, đôi mắt xanh lục tự nhiên cùng mái tóc nâu dài, mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào mỏng manh, làn da trắng mịn, thế này thì người gặp người yêu còn gì nữa. Nhưng đối với cô là phản tác dụng, cô miễn dịch mà, tôi là đại tiểu thư Thiên Hà Phủ, Thiên Hà Lâm Anh, rất vui được làm quen. Cô cũng cười lại, nghe nói cô là cao thủ. Bổn vương cũng tò mò về thực lực của cô. Cô không nói chỉ mỉm cười rồi nhìn lại cậu. Người này không đi ngựa mà đi bằng huyền linh thú của mình. Hỏa Tân Diễm Kỳ huyền linh thú. Mang yếu tố hỏa nên cô đoán vị thất vương gia này sử dụng hỏa tố. Còn cô thì đi bằng ngựa nên có cảm giác đang tự hạ mình xuống vậy. Thất vương gia quá lời rồi. Đó chỉ là lời truyền miệng. Thực lực của ta còn hơn thế nữa. Ha ha, Lâm Anh tiểu thư thật hài hước. Vậy bổn vương trông mong vào câu nói này. Hài hước chỗ nào vậy? Bộ ta có tấu hài hả? Cô nghĩ trong đầu, bản thân cảm thấy cậu ta kỳ quặc dễ sợ. Cách chương.